Chiến thần Sở Bác, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132 chỉ là khi một tin tức lại một tin tức xấu truyền đến, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Xung quanh bệnh viện, hoàn toàn không thấy tung tích của con gái. Camera mấu chốt cũng đã bị xử lý. Không thu hoạch được gì. Rất rõ ràng, con gái xảy ra chuyện rồi. Giống như có một cái búa nặng nện vào trong lòng cô. Khiến trái tim vốn đã rách nát không chịu nổi vụn vỡ. Trong tuyệt vọng, thậm chí cô còn không biết tìm ai dốc bầu tâm sự. Cũng không có ai an ủi. Nhưng cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Sở Bác. Dù sao Sở Bác cũng là bố của Tiểu Vũ. Anh có quyền biết sự thật. Tiểu Tuyết, sao vậy? Rất nhanh điện thoại đã kết nối. Giọng nói dịu dàng của Sở Bắc truyền đến. Anh ở đâu? Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi. Anh có biết hay không? Giọng điệu của Lạc Tiết rất bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh đến mức quá đáng. Tiểu Tuyết, anh ở bên ngoài. Em đừng vội. Anh, Tiểu Vũ không rõ sống chết. Sao tôi có thể không vội? Sở Bắc muốn giải thích. Nhưng dường như đã đốt cháy kiềm nén trong đáy lòng Lạc Tuyết. Thông qua ống nghe điện thoại di động, giọng nói cuồng loạn trở lên khàn khàn. Anh biết những năm này tôi sống như thế nào không? Anh biết Tiểu Vũ có ý nghĩa gì đối với tôi không? Anh không biết, anh cái gì cũng không biết. Anh chính là kẻ hèn nhát. Anh chính là đồ vô dụng. Anh không xứng làm bố của Tiểu Vũ. Anh không xứng. 5 năm trước tôi không nên cứu anh. Sở Bác, tôi hận anh. Giờ phút này, căm giận và tuyệt vọng vô tận hoàn toàn bộc phát. Lạc Tiết giống như sư tử cái đánh mất con non. Đang cất những tiếng gầm cuối cùng. Đau thương đến tê liệt. Lòng của cô đã dần dần chết đi. Tiểu Tuyết, em nghe anh giải thích. Tút tút tút, nhìn điện thoại bị cúp ngang. Sở Bác hơi ngẩn ra. Vẻ mặt phức tạp, muốn gọi lại để giải thích. Nhưng trong lòng dãy dụa, bối rối phức tạp, ngón tay đặt trên màn hình. Nhưng cuối cùng cũng không ấn xuống. Đây mới là lời nói từ đáy lòng Lạc Tuyết. 5 năm yêu nhầm, cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Mà Sở Bác cũng nợ cô quá nhiều. Là thần tướng trấn quốc. Trên vai Sở Bác gánh vác an nguy của cả quốc gia. Cách chương.